Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 476, bốn loại bùa chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không kém bao nhiêu đâu. Tả Dương gật gật đầu. Trên thực tế hắn biết rõ, chỉ cần chỉ là được cái này Đinh Lan Xích, cũng đã được cho là một cái lớn vô cùng cơ duyên. Hắc Thán nói một điểm đều không sai. Dứt bỏ Đinh Lan Xích bản thân đối với cùng âm giới có quan hệ rất nhiều sự vật kinh sợ tính tạm thời không nói chuyện. Chỉ là mặt trên của nó bốn cái mặt cắt khắc thu những này thần bí phù hiệu. Bản thân liền có phi thường cao giá trị. Theo Tả Dương biết những này không phải là phổ thông hoa văn. Mà là bốn loại quý giá bùa chú họa pháp. Tả Dương nhìn kỹ mấy lần. Cũng không có nhận ra này bốn loại bùa chú đến cùng là cái gì phù. Càng không biết những tấm bùa này đến cùng có thể lên ra sao tác dụng. Lúc này có lẽ có người sẽ nói. Nếu không biết đây là cái gì phù. Không bằng chiếu nó bút hoa vẽ lên một lần. Hoặc là trực tiếp sử dụng sao chép phương thức đem phục khắc ra. Lại thử một lần không phải biết tất cả sao. Tả Dương chỉ muốn nói. Thật muốn như thế đơn giản là tốt rồi. Chỉ có chân chính hiểu được môn thủ nghệ này người mới biết được. Vẽ bùa cũng là có rất nhiều chú ý. Nếu như thật đơn giản như vậy lời nói. Thế gian tồn tại những người bùa chú cũng không có bí mật có thể nói. Càng thêm không cần truyền thụ nghiên cứu. Chỉ cần là nắm giữ tinh huyết người. Hoàn toàn dập khuôn đi vẽ không sẽ theo lúc có thể chạm khắc đủ loại quý giá mà lại lợi hại bùa chú sao. Muốn nắm giữ một loại bùa chú. Quan trọng nhất tự nhiên là hiểu thấu đáo loại bùa chú này họa pháp. Mà bùa chú họa pháp thiên kỳ bách quái. Mỗi một bút mỗi một hoa đều có từng người thứ tự trước sau. Tuyệt không giống như là phổ thông chữ Hán như thế đơn giản như vậy. Coi như có chút bùa chú bên trong vận dụng chữ Hán. Tình huống thông thường cũng sẽ không theo dùng cái này chữ Hán bình thường bút hoa viết trình tự. Thậm chí liền ngay cả nhất bút nhất họa cũng có chính viết cùng cũng viết phân chia. Cảnh này khiến sở hữu bùa chú cũng giống như là một cái cực phức tạp mật mã khóa. Bên trong bất luận cái nào mật mã xuất hiện sai lầm. Đều không thể thuận lợi thành phù. Hiểu thấu đáo bùa chú họa pháp phương thức đơn giản nhất. Tự nhiên chính là tay lấy tay truyền thụ. Có một cái tốt sư phụ. Có thể khiến quá trình này trở nên làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà xem Tả Dương hiện tại bắt được cái này Đinh Lan Xích mặt trên khắc thu này bốn loại hoàn toàn xa lạ bùa chú. Hiển nhiên cũng không thể có người có thể tay lấy tay đem họa pháp truyền thụ cho hắn. Dưới tình huống này liền cần tiêu hao lượng lớn thế gian, tinh lực, thậm chí tinh huyết đi tìm hiểu. Mà cái này tìm hiểu quá trình, liền có chút tương tự với mở ra một cái loạn tung lên len sợi bóng. Cần tìm được trước đầu sợi, sau đó từ đầu sợi bắt đầu từng điểm bàn tia bác kén. Từng bước đem hóa giải ra, cuối cùng chuyển hóa thành vì là đồ vật của chính mình. Mà trong quá trình này, cá nhân nỗ lực là một mặt, ngộ tính cũng là vô cùng trọng yếu một mặt. Nếu như ngộ tính không đủ, chính là trả giá nhiều hơn nữa mồ hôi cùng nỗ lực. Cũng chưa chắc có thể thành công. Cũng may Tả Dương đối với mình ở phương diện này ngộ tính vẫn có như vậy một chút lòng tin. Từ nhỏ ra tay lấy tay dạy hắn vẽ bùa thời điểm. Hắn chỉ cần học trên một lần. Liền có thể ung dung đem họa vô cùng ngay ngắn. Thậm chí từ 6 tuổi bắt đầu. Ra làm việc thời điểm sử dụng bùa chú. Liền đều là do hắn thay chế tác. Đối với này, ra cũng không chỉ một lần khen quá hắn đối với việc này nắm giữ thiên phú. Chỉ là hiện trong loại tình huống này. Hiển nhiên cũng không thích hợp lập tức tiến hành tìm hiểu. Coi như Tả Dương có chút chờ mong. Cũng chỉ có thể chờ đợi trở lại biệt thự nhỏ thời điểm lại nói. Ngoài ra, Đinh Lan Xích trên ẩn chứa vô cùng hơi thở bá đạo đối với hắn mà nói cũng có lợi ích to lớn. Nó cùng Tả Dương trước được cái kia ba viên dùng để bói toán tiền đồng đều là pháp khí. Tuy rằng bên trong ẩn chứa thiên địa pháp lực hoàn toàn là hai cái mức độ, nhưng cũng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nếu là tả dương có thể đem hấp thu, cảnh giới định có thể thu được một lần tăng lên không nhỏ. Coi như là tạm thời không cách nào đem hấp thu, này pháp khí cũng có thể để cho hắn sử dụng. Đối phó một ít yêu ma quỷ quái tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều. Giữa lúc tả dương nghĩ như vậy thời điểm, rầm, một trận loạn tưởng rốt cục đem tả dương giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy bộ nhai khi chiếm được hắn khẳng định sau khi, càng trực tiếp chạy đến cái kia tiểu tủ âm tường phía trước. Tương đương bạo lực làm nổi lên phá rỡ, đem những người tạo thành hoàng tràng đề thấu. Trận tiểu bạch mộc côn cùng với bên trong gỗ ngọc am bản lượng lớn ra bên ngoài lay. Chỉ muốn mau sớm giúp hắn tìm tới mặt khác một cái có thể cùng trong tay hắn đinh lan xích hợp gọi. Thiên bồng xích, văn công xích, tiểu tử này, thấy bộ nhai lay hăng say. Tả dương biết, hoàng tràng đề thấu, bên trong cũng không có nguy hiểm gì, cũng không đi ngăn cản. Ngược lại khá là vui mừng nhìn hắn nở nụ cười. Tâm nói, người này ngược lại cũng đúng là đủ thực thành. Không phục ngươi thời điểm các loại nhìn ngươi không hợp mắt. Cái gì ấu chỉ sự đều làm được đi ra. Chỉ vì cùng ngươi không qua được. Phục ngươi thời điểm lại là thật sự giảng nghĩa khí. Hận không thể đem trái tim tổ đều móc ra giao cho ngươi. Chuyện gì đều muốn tận lực đi hỗ trợ. Liền trùng người này trên người sợi dây này thực thành sức lực. Liền được cho là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Lại nói, thực hắn cái này tính cách từ lúc trước đây Vương Hạo sự kiện kia trên liền có thể thấy. Một bên là trong game bằng hữu, một bên là gia gia của hắn cùng với tả dương vị này sát thần. Người này biết rõ không phải tả dương đối thủ. Cuối cùng cũng không có lựa chọn cúi đầu nhận túng. Tả dương không thể làm gì khác hơn là giết hắn đến cho thấy chính mình thái độ. Như vậy lay hơn 10 phút. Hoàng tràng đề thấu. Những người tiểu gỗ ngọc am côn cùng gỗ ngọc am bản đã tất cả đều bị bộ nhai bái kéo ra ngoài. Lung ta lung tung ném xuống đất xếp thành một đống. Tiểu trong tủ âm tường diện đã lộ ra chọc lốc gạch mộc vách tường. Nhưng mà tả dương nói tới này thanh thiếu hụt văn công xích nhưng không có tìm được. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc, bộ nhai thậm chí trực tiếp chui vào tiểu trong tủ âm tường diện. Dùng ngón tay ở ba mặt gạch mộc trên vách tường đều tầng tầng đập phá mấy lần. Nhưng cũng chỉ có thể nghe được phi thường thực sự âm thanh. Điều này giải thích cái này tiểu tủ âm tường đã đến đầu. Bên trong cũng không có hắn ám cách. Đại ca, chuyện này, bộ nhai có chút thất vọng quay mặt lại. Dò hỏi tả dương ý tứ. Đi ra đi, món đồ này tuy rằng hẳn là một đôi. Nhưng cũng không hẳn liền ở cùng nhau. Huống chi niên đại còn xa xưa như vậy. Nói không chắc từ lâu lưu lạc đến cái gì không biết tên địa phương. Hay hoặc là đã bị hủy diệt cũng khó nói. Tả dương cười nói. Thông qua đối với. Hoàng tràng đề thấu, hiểu rõ, tả dương đã gần như có thể phán đoán ra cái này đinh lan xích vị trí niên đại khu. Tuy rằng không chuẩn xác như vậy, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Mà làm một danh tướng sư, tả dương đương nhiên phải so với bình thường người càng thêm tin tưởng cơ duyên. Rất nhiều chuyện đều là như vậy. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Nên là chính mình trước sau sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Mà không phải mình cưỡng cầu cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Đương nhiên, ngoại trừ đối với cơ duyên lý giải, tả dương thực còn có tay kia chuẩn bị. Mèo đen si, văn công xích có hay không ở chung quanh đây? Hắn hoàn toàn có thể mượn mèo đen si năng lực tiến hành một phen nghiệm chứng. Làm sao đều muốn so với như bây giờ không đầu không đuôi đi tìm đến dễ dàng một chút. Miễn phải tiếp tục làm những người không cố gắng. Luôn cảm thấy gặp có một chút không cam lòng. Này cảm giác thật giống như đã tích góp 17 tấm thủy hử thẻ. Liền thiếu một tấm mưa đúng lúc Tống Giang làm sao đều không lấy được. Bộ Nhai ngoài miệng nói như thế, nhưng cũng không thể không từ nhỏ trong tủ âm tường diện lui đi ra. Cũng là làm khó hắn. Đi vào trước người này vẫn là một cái quần áo ngăn nắp cao phú soái đây. Như thế một hồi công phu đã biến thành một cái mặt mày xám xịt nông tên công. Hàng này làm việc thật cam lòng dưới khí lực, còn phát huy đầy đủ không sợ dơ không sợ mệt quang vinh truyền thống. Lời tuy là nói như vậy, nhưng có một số việc là miễn cưỡng không được. Tả Dương cảm thấy người này thật đáng yêu. Liền đưa tay giúp đỡ hắn một cái. Cười nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Đại ca, có người hay không từng nói với ngươi. Trên người ngươi có một loại cùng tuổi tác nghiêm trọng không hợp hào hiệp cùng Phật hệ. Coi như ta ra ra cũng không đến ngươi loại cảnh giới này. Bộ Nhai nhếch môi cười hỏi. Có sao? Tả Dương cười cợt, cũng không muốn chiếm Bộ Nhai tiện nghi. Mang theo Đinh Lan Xích trở lại mặt trên. Chờ ở trong sân mèo đen si lại là. Miêu, kêu quái dị một tiếng. Nhảy một cái liền bay lên tường viện. Hắc thán, ngươi cần nhẫn nại thêm chốc lát. Tả Dương trùng nó khẽ mỉm cười. Lại cùng Bộ Nhai nói rồi mấy câu nói. Liền dẫn đầu trở về phòng của mình. Dựa vào bên trong gian phòng ánh đèn sáng ngời. Tả Dương lấy điện thoại di động ra quay về Đinh Lan Xích chụp mấy bức ảnh. Sau đó liền lấy ra một tờ giấy vàng. Sau đó bỗng nhiên cắn chóp lưỡi. Một giọt tinh huyết tùy theo bắn ở Tả Dương nắm giữ bút lông bên trên. Loạch xoạch mấy đi, một tấm bùa chú cũng đã thành. An vị ẩn thân phù. Loại bùa chú này chính là Tả Dương trước dùng để phong ấn ẩn giấu. Thích phu nhân hồn phách. Cái bình sứ kia lúc sử dụng bùa chú, nó chẳng những có thể che giấu hơi thở, vẫn có thể đem bên trong lực lượng hoàn toàn phong ấn lên. Không đối ngoại giới sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại mèo đen si cần nhất chính là cái này. Quả nhiên, an vị ẩn thân phù kề sát ở Đinh Lan Xích trên không lâu sau đó. Mèo đen si liền an tâm từ tường viện trên nhảy xuống. Chạy đến Tả Dương trước cửa phòng diện nạo cửa. Cọt kẹt, Tả Dương đứng dậy. Khai môn thả mèo đen si đi vào. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Hắc thán, hiện tại món đồ này đã bị ta hoàn toàn phong ấn lên. Làm phiền ngươi sẽ giúp ta nhận biết một hồi. Chung quanh đây là còn có hay không tương tự. Hoặc là cùng với hoàn toàn ngược lại cơ duyên. Chúng ta cuối cùng cùng nhau lấy lại đi. Chủ nhân. Chúng ta không phải nói tốt, chỉ cần mang ngươi tìm tới cái này cơ duyên lớn, ngươi liền cho ta thay cái tên sao. Mèo đen si cuối cùng cũng coi như lấy lại sức được. Một mặt không thích nói, này không chỉ tìm tới một nửa sao, tìm tới còn lại một nửa liền cho ngươi đổi. Tả Dương khà khà cười khan nói, nhưng là ta đã cái gì đều nhận biết không tới. Mèo đen si bất đắc dĩ lắc lắc đuôi. Thật sự sao? Tả Dương biết người này hiện tại không cần thiết tự nhủ hoang. Trong lòng không khỏi mát lạnh. Xem ra ngươi vẫn phải là tiếp tục gọi hắc thán. Này không phải là ta không cho ngươi cơ hội. Không mang theo như vậy. Thiết, ngươi phải gọi liền gọi. Có tin ta hay không không phản ứng ngươi. Mèo đen si không phục kêu lên. Ngươi dám, có tin ta hay không lập tức đem phong ấn lấy. Tả Dương sáng một cái Đinh Lan Xích trên an vị ẩn thân phù. Ngươi dám, có tin ta hay không rời nhà trốn đi. Mèo đen si rõ ràng có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn cứ không chịu thua. Ngươi dám, có tin ta hay không từng phút giây đem ngươi nắm về. Sau đó đem ngươi cùng Đinh Lan Xích giam chung một chỗ. Tả Dương trừng mắt lên hung ác nói. Tĩnh, một con mèo. Một người, mắt to chừng mắt nhỏ, rơi vào tạm thời đối lập, chỉ chốc lát sau, ai nha chủ nhân, ta đang nói đùa với ngươi. Ngươi làm sao vẫn là thật cơ chứ? Vẫn là mèo đen si trước tiên túng, ở nó ý thức ở trong. Tả Dương liền như thế lợi hại Đinh Lan Xích đều có thể ung dung phong ấn. Đối phó lên nó đến từ đúng vậy là bắt vào tay. Huống chi, nó trước cũng đã lựa chọn khuất phục. Hiện đang hối hận cũng không kịp. Rời nhà trốn đi chiêu này có vẻ như lại không thế nào đáng tin. Còn có thể làm sao đây? Vẫn là kịp lúc chịu thua ba. Ai, trên quầy như thế người chủ nhân. Quái chỉ tự trách mình thời vận không tốt. Đối kháng tiếp tuyệt đối không có quả ngon ăn. Thật sự, nó đối với Tả Dương lời nói thâm tin không nghi ngờ. Người này thật sự nói được, liền có thể làm được đi ra. Là cái người sói, thật không? Ta cũng đang nói đùa với ngươi. Tả Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Được rồi, ngươi trước tiên chính mình chờ một hồi. Cố gắng nghĩ lại một hồi chính mình sai lầm tư tưởng đi. Ta lên lầu một chuyến. Lên lầu cùng khôi phục một chút tinh thần túy tại Hoa Giáp Niên hàn huyên vài câu sau khi. Tả Dương liền đem chính mình vừa nãy vì là Đinh Lan Xích đập xuống cái kia mấy tấm hình cho lão gia tử nhìn một chút. Lấy ngựa chết làm ngựa sống hỏi. Lão gia tử, người là có hay không gặp cùng món đồ này tương tự đồ vật? Không có, đây là vật gì? Túy tại Hoa Giáp Niên lại tỉ mỉ một trận. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ra ra, này cây côn là đại ca ta từ nhà chúng ta hầm bên trong tìm ra. Gọi là gì cái gì thước, là chuyên môn đuổi tà ma dùng. Vốn đang nên có một cái hơi hơi dài một chút, vừa vặn cùng nó phối thành một đôi. Đáng tiếc chúng ta tìm nửa ngày cũng không tìm được. Bộ nhai vội vã dùng chính mình đối với Đinh Lan Xích lý giải cướp lời nói. Tả Dương thì lại chỉ là gật đầu nhận rồi bộ nhai lời giải thích. Cũng không có làm càng thêm giải thích cặn kẽ. Chuyện này, nếu không ta lại để bọn họ tìm xem. Ngược lại cái kia hầm cũng không dùng. Coi như là hoàn toàn đào ra cũng không liên quan. Túy tại Hoa Giáp Niên trực thân thẳng từ. Theo bản năng hỏi. Này cũng không cần. Tả Dương cười cợt, rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Vật kia vẫn còn ở nơi này khả năng không lớn. Có điều nếu như sau đó trong lúc vô tình tìm tới lời nói. Hy vọng các ngươi có thể ngay lập tức liên hệ ta. Đến lúc đó ta ắt sẽ có thâm tạ. Tiểu Hữu cứ yên tâm đi. Thứ này chỉ cần rơi vào người nhà họ Lưu trong tay. Liền tất nhiên sẽ ngay lập tức đưa đến Tiểu Hữu trong tay. Túy tại Hoa Giáp Niên vội vã vỗ lồng ngực nói rằng. Chỉ là Tiểu Hữu, ngươi thật sự không dự định lại sống thêm mấy ngày sao? Nhất định phải hừng đông liền đi sao? Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Lão gia tử không nên cưỡng cầu. Tả Dương hờ hững cười nói. Đến hiện tại, chuyện nơi đây liền coi như kết thúc. Ở sinh cách cùng tử biệt trong lúc đó, Tả Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy người trước muốn càng dễ dàng đối mặt một ít. Cứ việc hắn cùng Túy tại Hoa Giáp Niên trước giao tình đều là nhạt như nước quân tử chi giao. Ngoài ra, hắn đi ra đã có mấy ngày, cũng hơi nhớ nhung chính mình ổ nhỏ, đồng thời cũng nên trở lại trên lên trò chơi, vì là trong game đã bắt đầu tập kết. Chính tà bất lưỡng lập, bức tư liệu làm một ít chuẩn bị. Dù sao trong tay hắn tu la âm sát công. Viết tay bản còn gào khóc đòi ăn đây. Lão gia tử, hiện tại ta cùng Lưu Duệ ở chung coi như không tệ. Lên đường bình an, chấm, cuối cùng, Tả Dương dùng nhất là thâm trầm ngữ khí đối với Túy tại Hoa Giáp Niên nói rồi một câu nói như vậy. Lại nặng nề ôm một hồi cái này viền mắt hơi ửng hồng ông lão. Liền cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Tiểu Hữu đa tạ, nhìn bóng lưng của hắn. Túy tại Hoa Giáp Niên vẫy tay đạo biệt. Đôi mắt già nua bên trong toát ra đến tràn đầy đều là an tâm cùng thỏa mãn. Này chính là hắn lại đến chung trước hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Tả Dương thỏa mãn hắn. Đương nhiên. Cũng không phải là chỉ là vì thỏa mãn hắn mà nói như vậy. Mà là thông qua chuyện lần này. Tả Dương chân tâm cảm thấy bộ nhai thực là cái đáng giá kết giao gia hòa. Hắn cùng bộ nhai trong lúc đó cũng được cho có chút duyên phận. Cách chương.